Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đồng hành. Lam Vi, Tiêu Mặc nhíu mày, Tiêu Mặc cơ hồ có thể kết luận, nữ tử này liền là Lam Vi, khuôn mặt không thay đổi, e sợ nhu y cũ. Trong truyền thuyết vấn đỉnh tu sĩ phía trên một ít người là có thể cải biến tướng mạo, nhưng tướng mạo lại đổi. Khí chất cơ hồ cả đời cũng sẽ không biến. Đem so sánh với tại thế ngoại thiên thời điểm, Lam Vi nhìn càng đẹp, đẹp đến mức kinh diễm, lệnh người ngạt thở. Tại thế ngoại thiên không gian thời điểm dù sao cả ngày đề phòng, sát phạt, vật chất bần cùng. Nhưng hôm nay cỗ này ta thấy mà yêu khí chất liền hoàn toàn lan ra. Đây là tạo vật chủ thần kỳ. Lam Vi có chút liếc nhìn một chút đại sảnh. Gặp đến đại sảnh bên trong nhiều như vậy ánh mắt tụ vào mà đến, nàng còn có chút mờ mịt, chợt liền nhìn thấy Tiêu Mặc chỗ trên một cái bàn còn có chỗ trống. Vũ lông mày cau lại, giống như tại do dự. Một lát nàng mới giống như là lấy dũng khí, chậm rãi đi tới, bá từng đạo lửa nóng ánh mắt tùy tùng Lam Vi bóng lưng. Nương theo lấy còn có vô số đạo giống như đao đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Nếu như phàm nhân ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Tiêu Mặc sợ là đã chết không toàn thây. Tiêu Mặc da đầu đều run lên, nếu không phải tiến đến tử lâu trước hơi hiển lộ tu vi, một người độc chiếm một bàn, giờ phút này sợ là sớm có người tới khiêu khích. Theo ta đi, Tiêu Mặc thần niệm truyền âm nói, lúc này đứng dậy rời đi tử lâu. Thần niệm truyền âm chỉ là luyện kinh cảnh giới tu sĩ một loại thủ đoạn nhỏ. Bình thường chỉ có lẫn nhau truyền hai người có thể nghe thấy. Trừ phi ngoại nhân cao ra bản thân cảnh giới quá nhiều, đồng thời hữu tâm thăm dò mới có thể nghe thấy. Lam Vi nghe được Tiêu Mặc truyền âm, cái này thanh âm quen thuộc nàng hiển nhiên là minh bạch. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên tia vẻ vui mừng. Cùng sau lưng Tiêu Mặc, tửu lâu trong đại sảnh, vô số đạo ánh mắt đưa mắt nhìn hai người, tất cả đều một bộ nghiến răng nghiến lợi, hoặc là bi phẫn biểu lộ. Trời ạ, cái này hoa tươi cùng phân châu, năm nay lưu hành vòng tròn lớn mặt, tiểu tử này thật sự là đốt đi 8 đời hương. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị nghe thấy được ngươi liền thảm rồi. Hận thì hận, nhưng chung quy không ai dám tiến lên bắt chuyện hoặc là khiêu khích. Giống Hồng Hoang đại lục một ít viết sách người viết đùa giỡn, đoạt mỹ tình tiết vẫn là không có phát sinh. Dù sao, Tiêu Mặc tu vi trong tửu lâu rất nhiều thực khách đều là có chút sợ hãi. Mà Lam Vi, cùng nhau đi tới đều không ai dám bắt chuyện liền biết lợi hại. Huống hồ, chỉ nhìn khí tức, Lam Vi khí tức so với Tiêu Mặc càng muốn cường thịnh nhiều lắm. Cường giả đối mặt cảnh giới thấp người, phần lớn là bằng nhãn lực, hoặc là nguyên thức quét qua, liền biết mánh khóe, mà kẻ yếu phán đoán cường giả lại là bằng khí tức. Trực giác, tửu lâu bên ngoài, Tiêu Mặc một đường mang theo Lam Vi đi suốt mấy dặm đường, thẳng đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh cái này mới ngừng lại được. Sao ngươi lại tới đây? Lấy tu vi của ngươi chẳng lẽ còn cần ăn cơm à? Tiêu Mặc nghi ngờ nói. Lam Vi chán buông xuống, tựa như là chịu ủy khuất cô vợ nhỏ, nghĩ một lát, mới nói, ta, tích cốc đan quá khó ăn, ta muốn ăn hạt rẻ gà, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc không nói gì, trầm mặc một lát, lại hỏi, nhìn ngươi tựa hồ không có ăn vào mực hoàng dịch à, ngươi hoàn thành mấy nhiệm vụ rồi. Lam Vi suy tư một hồi, sau đó dựng thẳng lên một con xanh thẳm ngón tay. Lập tức lại cảm thấy không đúng, đem chỉ có một ngón tay cũng tấm xuống tới, lắc đầu. Tiêu Mặc lại không nói, người muốn đi đâu? Tiêu Mặc hỏi lại, ta cũng không biết, ta là cô nhi. Lam Vi than nhẹ đạo, gió mát phất phơ, nàng tựa hồ có chút sợ lạnh, rụt rụt tiết trắng cái cổ trắng ngọc, đi theo ta đi. Tiêu Mặc quỷ thần xui khiến nói một câu, lời kia vừa thốt ra hắn liền hối hận. Một, coi như Tiêu Mặc cùng nàng hết thảy cũng liền gặp vài lần, mặc dù ấn tượng cũng không tệ, nhưng đột nhiên nói một câu nói như vậy, thực tại lỗ mãng. Thứ hai, Tiêu Mặc trong lòng đã có Tiêu Cần Nhi. Trong lòng hắn, Tiêu Cần Nhi tuyệt đối là chiếm cứ tương đương vị trí. Trên thực tế, hắn đối với mỹ mạo nữ tử đều là có chút kháng cự. Vô ý thức không muốn trêu chọc. Lam Vi lại là chán điểm nhẹ. Đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Người liền không sợ ta là ham sắc đẹp người sao? Tiêu Mặc có chút kinh ngạc lườm nàng một chút. Cùng nàng sóng vai hướng phía lúc đầu đi đến. Tại quá rượu đế lâu. Tiêu Mặc thiết giác ngựa còn tại kia. Sẽ không. Trực giác của ta sẽ không gạt ta. Người cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Lam Vi khẽ mím môi đỏ lấy hàm răng. Trầm mặc một hồi mới nói. Trực giác. Tiêu Mặc chỗ có chút suy nghĩ. Có người có thần kỳ giác quan thứ 6. Giác quan thứ 7. Bất quá đây đều là huyền chi lại huyền đồ vật. Tiêu Mặc đối với cái này cũng là bán tín bán nghi. Bất quá, Lam Vi nói tới quen thuộc lại là để hắn nghi ngờ hơn. Bởi vì, loại cảm giác này hắn cũng có. Từ ban sơ ngộ đạo bia xa xa trông thấy. Bất quá khi đó bởi vì cách xa nhau quá xa, cảm giác còn không mãnh liệt. Sau đó lại càng về sau sông Mậu Thủy, thông thiên bậc thang. Loại này loáng thoáng cảm giác quen thuộc cảm giác một mực quanh quẩn ở trong lòng. Vung đi không được, hẳn là, thật có kiếp trước kiếp này, ta cùng nàng kiếp trước hiểu nhau. Tiêu Mặc não hải toát ra một cái làm hắn không biết nên khóc hay cười suy nghĩ. Ngô, nữ hiệp, mời lên ngựa đi, một lát sau, Tiêu Mặc liền từ quá rượu đế lâu dắt về mình thiết giác ngựa. Mỉm cười đối Lam Vi làm một cái dấu tay xin mời. Lam Vi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ. Một mực đỏ đến bên tai, nàng trần chờ nắm chặt góc áo, giống như tại do dự, nhanh lên đi, nếu không, cái này ánh mắt chung quanh đều thật có thể đem ta giết. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, lần nữa làm một cái dấu tay xin mời, Lam Vi không nói chuyện, chân ngọc đạp một cái mã đăng, giống như là một con bướm, nhẹ nhàng nhưng ngồi lên thiết giác ngựa. Thiết giác ngựa đầu ngựa hướng Lam Vi thon dài đùi ngọc cọ sát. Lộ ra hài lòng ánh mắt. Giống như tại đối lần này đến phàm trần tiên tử đến biểu thị hoan nghênh. Ha ha, Tiêu Mặc miệng méo cười cười. Lập tức chợt lách người. Giây lát liền cũng nhảy lên thiết giác ngựa. Hai tay tự nhiên ôm lấy Lam Vi eo nhỏ nhắn. Nắm lấy lập tức cương. Giá, Tiêu Mặc vỗ lưng ngựa. Thiết giác ngựa một tiếng vui sướng hí dài. Mở ra bốn vó, chạy xa, tà dương thắng máu, quá rượu đế trước lầu mở ra viết thái bạch màu trắng cờ xí phần phật bay lên. Đường chân trời cuối cùng, một con ngựa, hai người, giống như là hai con thoát tù đầy cát hải âu. Gió xuân bên trong, dần dần xa, rốt cục tiêu tán, mũ, mũ, ca vất tự bay dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.